Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, khảo nghiệm. Đối với Đường Vũ Đức sấp xỉ có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Lộ Cảnh Dương cười ứng một tiếng, tốt đâu, ta đây liền đi, nói xong, Lộ Cảnh Dương liền nhanh chóng rời đi cục trưởng văn phòng. Hướng phòng hình sự trinh sát bên kia đi đến. Lộ Cảnh Dương đi rồi. Chính ủy cười đối Đường Vũ Đức nói. Lão Đường a, chúng ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cảnh Dương thông minh như vậy người. Đoán chừng đã sớm có ứng đối biện pháp. Mà lại hắn cũng không phải một người. Sẽ còn mang lên hắn tiểu tổ tinh anh cùng một chỗ. Cho nên, không cần quá mức lo lắng. Ta đó là lo lắng hắn a. Ta lo lắng, bởi vì hắn theo tới, làm hại ta bảo bối nữ nhi ra chút gì vấn đề. Nếu như gió mát thực sự bởi vì hắn, xảy ra chuyện, trở về ta nhất định giết chết hắn. Đường Vũ Đức nói đến nghiến răng nghiến lợi, để chính ủy thấy buồn cười. Đúng rồi, ngươi không có cho ngươi ra nữ nhi thay cái ngành dự định. Chính ủy cũng nghĩ đến Đường Linh cái này nha đầu. Đối Đường Vũ Đức hỏi, làm sao không có, ta hai ngày trước còn cùng với nàng Đàm kia mà, để cho nàng về đặc cảnh chi đội, làm huấn luyện viên, không tệ, gió mát hiện tại thực lực rất mạnh a, làm huấn luyện viên tốt nhất. Chính ủy gật đầu, biểu thị duy trì, đúng vậy a, ta cũng nói như vậy. Nhưng là nàng không làm a, còn nói cái gì, đầu dạy cho ta bản sự, hiện tại ta học được đồ vật, liền trực tiếp bỏ gánh rời đi, kia không phải phản đồ a. Đường Vũ Đức một mặt sầu khổ, lại muốn đến ngày kia vãn bên trên sự tình, gió mát nói cũng không có sai, chính ủy lần nữa gật đầu, ai, ta nói, ngươi rốt cuộc là cái nào đầu a. Đường Vũ Đức nghe được chính ủy, trong nháy mắt không làm, ha ha ha, không có, ngươi đừng cùng ta gấp, nếu không ta tìm gió mát tâm sự, ai, cũng được, vậy ngươi mau chóng rút cái thời gian, tìm nàng tâm sự, làm tư tưởng công tác, cũng là ngươi lành nghề. Đường Vũ Đức hiện tại mỗi ngày tại cục thành phố một đống lớn sự tình. Về nhà còn phải nhận lão bà lải nhải, thật sự là để hắn có chút phiền phức vô cùng, nhưng là lại không dám đối lão bà phát cáu, nữ nhi cũng không quản được, ai, thật là sầu chết người. Bất quá a, ta xem Cảnh Dương cái này tiểu hòa tử quả thật không tệ, mà lại cùng gió mát số tuổi không sai biệt lắm, ngươi liền không có nghĩ tới đem Cảnh Dương mời làm con rể. Chính ủy thử hỏi, đương nhiên muốn qua a, ta cũng rất xem trọng hắn, người có bản sự, dáng dấp cũng không tệ, phía sau còn có Diệp Tỉnh dạng người này, thấy thế nào, đều là khó được lương tế a. Nhưng là, cái này, gió mát bên kia đi, nàng nói tạm thời không có cái gì ý nghĩ, chỉ muốn trước công tác là một phương diện, nhưng là trung thân đại sự cũng phải giải quyết a. Chính ủy nói ra, đúng vậy a, bất quá việc này đi, ta cũng không thể nói rõ a, chủ yếu là Diệp Tỉnh bên kia thái độ, ta đây cũng không rõ ràng, cho nên ta chỉ muốn hai người hiện tại cùng một chỗ công tác, để bọn hắn tự do phát triển nhìn xem, nếu như ta nhúng tay ngược lại không tốt. Xác thực. Chính ủy như có điều suy nghĩ. Được rồi, người bận rộn đi thôi. Ta đây cũng một đống lớn sự tình đâu. Đúng, nhớ kỹ tìm thời gian. Cùng gió mát nói chuyện nói. Tốt, ta làm việc, người còn có thể không yên lòng. Đi trước, nói xong, chính ủy rời đi. Đường Vũ Đức thở dài một hơi về sau. Trở lại bàn làm việc đằng sau bắt đầu xử lý công tác. Vừa mới trở lại văn phòng, Đường Linh liền đi theo Lộ Cảnh Dương tiến vào hắn nhỏ văn phòng. Sau đó ngồi ở Lộ Cảnh Dương đối diện trên ghế, nhìn xem hắn hỏi, đầu lĩnh, Lão đầu tìm ngươi đi làm gì vậy? Cái gì lão đầu? Lộ Cảnh Dương một bên chỉnh lý cái bàn, một bên kỳ quái hỏi. Chính là ta phụ thân, Đường Vũ Đức a, hắn có phải hay không để ngươi đem ta điều đi a? Đường Linh có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương. Khục, ngươi cứ như vậy bảo ngươi phụ thân, ai bảo hắn không có việc gì liền muốn điều ta đi làm văn chức. Trước mấy ngày hắn còn nói với ta, để cho ta về đặc cảnh chi đội, đi làm huấn luyện viên. Đường Linh bĩu môi, hiển nhiên đối với Đường Vũ Đức yêu cầu không hài lòng. Làm huấn luyện viên tốt, có thể tùy tiện tàn ác với người, cấp bậc tăng lên còn nhanh hơn. Lộ Cảnh Dương cười trêu chọc, đầu lĩnh, ngươi nói cái gì a? Ngươi sẽ không thực sự đồng ý a? Không được, ta phải đi tìm hắn. Nói rõ ràng đạo nói ra. Nói xong, có chút tức giận Đường Linh liền đứng lên, muốn đi ra ngoài, trở về. Lộ Cảnh Dương mở miệng, để vừa mới đứng lên Đường Linh ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái này hấp tấp bộ dáng? Ngươi là một cái nữ hài tử, phải có cô gái bộ dáng, không muốn luôn một bộ nam hài tử dạng. Dạng này ấy ngươi làm sao tìm được nhà chồng? Ngươi còn không phải không có bạn gái? Đường Linh thấp giọng nói một câu. Nói cái gì? Lộ Cảnh Dương khóe miệng giật một cái, hỏi. Không có gì, không có gì. Trước đó trong khi huấn luyện, Lộ Cảnh Dương uy nghiêm hình tượng quá mức xâm nhập lòng người. Nghe được đặt câu hỏi, Đường Linh tranh thủ thời gian khoát tay. Hừ, Lộ Cảnh Dương đương nhiên nghe được, nhưng là không có vạch trần. Tiếp tục nói ra, mà lại, ngươi cái này bộ dáng, để cho ta làm sao yên tâm. Ngươi và Dương Vĩ Phong hai người đều là tổ trưởng. Ngươi nhìn xem Vĩ Phong, không sai biệt lắm niên kỷ, ổn trọng thận trọng. Ngươi đây, hùng hùng hổ hổ, tùy hiện, ngươi làm sao làm tốt tổ trưởng. Chúng ta tiểu tổ tinh anh hàng đầu nhiệm vụ là phá án, sau đó mới là công kích hãm trận. Lộ Cảnh Dương thanh âm có chút lớn, để bên ngoài lớn trong phòng làm việc đám người vì đó yên tĩnh. Bắt đầu, đám người nghe được Lộ Cảnh Dương tại răn dạy Đường Linh, đều có chút nhìn có chút hả hê cảm giác, sau đó lại nghe được Lộ Cảnh Dương khích lệ Dương Vĩ Phong. Gièm pha Đường Linh thì mang theo thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dương Vĩ Phong. Mà Dương Vĩ Phong cũng là một bộ, lão đại ta không có chọc giận ngươi, ngươi làm gì lừa ta bộ dáng. Tiểu tổ tinh anh người sở dĩ như thế, bởi vì toàn bộ tiểu tổ, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cái này đầu bên ngoài, thực lực mạnh nhất liền là Đường Linh, mà lại hết lần này tới lần khác Đường Linh vẫn là một cái đại mỹ nữ. Tục ngữ nói hoàng phong vĩ thượng trâm, độc nhất cái kia, Đường Linh cũng giống vậy, phi thường mang thù. Đương nhiên cái này mang thù, không phải loại kia bỏ không được thù, chỉ cần cùng Đường Linh đánh một trận, Đường đại mỹ nữ tự nhiên cũng liền tha thứ ngươi nằm. Bất quá, cái này đánh một trận đại giới, liền là mỏi lưng đau chân, trên người hết mấy chỗ tím xanh, có thể làm sao? Đánh không lại a? Lộ Cảnh Dương khiển trách Đường Linh vài câu về sau, gặp nàng biểu hiện được một bộ đầu, ta sai rồi, ta thực sự sai, chừa chút cho ta mặt mũi, biểu lộ, liền không có nhiều lời, để cho nàng chính ra ngoài tỉnh lại. Đường Linh tranh thủ thời gian cáo từ, sau đó chạy ra khỏi nhỏ văn phòng, đi tới đại phòng về sau. Đường Linh quét mắt một vòng, không có phát hiện Dương Vĩ Phong thân ảnh, quay đầu nhìn về phía một tổ người, khụ khụ, Dương tổ trưởng đi nhà xí đi. Một tổ người, gia lưu giai lệ, đối mặt Đường Linh tử vong ngưng thị, nhao nhao biến sắc, quả quyết đem Dương Vĩ Phong bán. Hừ, Đường Linh hừ một tiếng, coi là chạy được hòa thượng, cũng miếu không chạy được. Đường Linh nghĩ như thế, nện bước đôi chân dài, liền muốn đi nhà vệ sinh tìm Dương Vĩ Phong. Bất quá, còn không có đi ra ngoài, Lộ Cảnh Dương thanh âm liền vang lên. Đường Linh, mang người tổ hai người. Xuất hiện trận, một cái nhảy lầu bản án. Đây là các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm. Vâng, đầu, ngay lập tức đi. Đường Linh nghe xong có bản án, tranh thủ thời gian hưng phấn đáp ứng. Ngay cả gây sự với Dương Vĩ Phong cũng không để ý tới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,